Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2283. Chương 2283. Hoa quang 2000 và chỉ thị tập hợp. Đối với thu lệ phí, có thể coi trọng sách người tự nhiên không sẽ để ý chút tiền đó. Không tiêu tiền hắn chính là nhà có triệu, vậy như thường sẽ không tốn một phân tiền. Liên quan tới phúc lợi phương diện các biện pháp, Vạn Phong đã ở trong đầu có một cách đại khái phương án. Đầy chuyên cần phần thưởng tự nhiên là phải có. Muốn từ vừa mới bắt đầu liền cho những thứ này tác giả tạo ngày ngày đổi mới quy củ. Người không thể mùng một viết một chương, chương sau 15 còn chưa có đi ra. Vừa mới bắt đầu tiểu thuyết Internet thế giới không chính là như vậy sao? Một cái tác giả viết một chương này, chương sau còn không biết năm nào tháng nào mới ra đến. Đầy chuyên cần phần thưởng chính là trói buộc cái này, dĩ nhiên ban đầu sẽ không cho quá cao. Vạn Phong đầy chuyên cần phần thưởng điều kiện chuẩn bị trước thiết lập 3 ngăn cản. Mỗi tháng cập nhật 60.000 chữ trở lên có thể được 80 nguyên đầy chuyên cần phần thưởng. Mỗi tháng cập nhật 40.000 chữ có thể được 60 nguyên đầy chuyên cần phần thưởng. Mỗi tháng cập nhật 30.000 chữ thì có 30 nguyên đầy chuyên cần phần thưởng. Mỗi tháng đoạn chương thời gian không thể vượt qua 2 ngày. Đặt phương diện Vạn Phong suy đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy ngàn chữ 2 phần tương đối thích hợp. Bây giờ sẽ dùng ngàn chữ 3 phần, cái này có chút quá nhiều. Tranh thủ ở 2004 chừng cầm giá tiền lên tới ngàn chữ 3 phần. Khen thưởng phương diện lại không thể dùng một nguyên tiền làm nền tảng. Đây là năm 99, không phải 2009, cũng không phải năm 2019. Khen thưởng tạm thời liền lấy 10 khởi điểm tiền là khởi đầu. Cũng chính là một mao tiền làm nền tảng. Có khen thưởng phải có phiếu hàng tháng bảng. Web khởi điểm chạm là từ năm 2005 mới bắt đầu thiết lập phiếu hàng tháng bảng. Vạn Phong chuẩn bị từ bắt đầu thu lệ phí ngày đó trở đi liền thiết lập phiếu hàng tháng bảng. Phiếu hàng tháng bảng là một cái tác giả có thể hay không thành thần ký hiệu. Không có phiếu hàng tháng bảng nơi đó được. Có phiếu hàng tháng bảng dĩ nhiên liền có phần thưởng. Nếu không tác giả không tâm tư đi tranh bảng. Phiếu hàng tháng bảng hạng nhất tạm thời thiết lập 1.000 nguyên tiền thưởng. Sau đó theo thứ tự loại thôi. 800 nguyên, 600 nguyên, 400 nguyên, 200 nguyên, 100 nguyên, 50 nguyên, 30 nguyên. Những thứ này giải thưởng đem từng năm lấy 30% biên độ tăng lên. Tạm thời website chỉ như vậy, lấy theo sau tác giả chú chạm nhiều, lại mở những thứ khác bảng danh sách và khen thưởng. Vạn Phong ngáp một cái, lên giường ngủ. Năm 99 tháng 8 ở buôn bán lĩnh vực lớn nhất, tin tức đại khái chính là Microsoft bị thu mua tin tức. 20 tháng 8, nước Mỹ ở tuyến công ty tuyên bố, nước Mỹ ở tuyến lấy 6.5 tỷ đô la thu mua Microsoft công ty. Thông báo còn tuyên bố, Microsoft mặc dù bị thu mua, nhưng là nó dưới cờ hạng mục sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, còn nghĩ khai sáng mới lĩnh vực. Câu nói kế tiếp cũng chỉ nghe một chút mà thôi. Coi như Microsoft danh tự này tiếp tục tồn tại cũng sẽ không tồn tại thời gian bao lâu. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm Microsoft danh tự này liền sẽ ở lịch sử sông dài bên trong biến mất. Microsoft bị bắt mua biểu thị nó những cái kia hệ thống hoàn toàn qua đời. Như vậy và ôn đều chết chói ở một ít Intel x86 chỉ thị tập hợp cũng nên đứng dựa bên. Bây giờ là Netscape hoa quang hệ thống, nói coi là người không dựa vào ai dựa vào Intel x86 kháo biên. Như vậy Trình Công năm đó làm chip lúc làm ra mình chỉ thị tập hợp đến lượt phát triển. Mặc dù Netscape cũng có chỉ thị tập hợp, nhưng hiển nhiên hoa quang bên này sẽ không để cho nó một nhà độc quyền. Thấp nhất vậy được đi vào trong trộn lẫn cát, vì tương lai hoa quang mình hệ thống và chip chỉ thị tập hợp nhất thống giang hồ làm chuẩn bị. Nếu như đem mình chỉ thị tập hợp và hệ điều hành buộc chung một chỗ, chẳng những chiếm cứ chip khai thác cao điểm. Sau này ai ở cái hệ thống này lên mở rộng phần mềm phải được dùng cái này chỉ thị tập hợp. Như vậy thì thực hiện nằm ở nhà đếm tiền mục đích. Intel không phải là chiếm và ôn đều chết hệ thống buộc ưu thế mà chiếm tiện nghi lớn sao? Hiện ở cái tiện nghi này giờ đến phiên ta chiếm. Vạn Phong liền gọi điện thoại cho Trình Công, để cho hắn cầm bị phủ đầy bụi chỉ thị tập hợp tìm ra hoàn thiện một chút. Chuẩn bị cùng sang năm muốn ra đời Netscape Hoa Quang 2000 hệ thống tiến hành chói. Vạn Tổng, đời kế tiếp chip ta không muốn kêu Hoa Quang số 3. Chúng ta cũng có thể cho mình chip dạy cái đặc thù tên chữ. Một đời mới xử lý khí ta muốn gọi côn bằng như thế nào? Lần nữa dạy cái tên chữ. Như thế nói cái món này chip có manh mối. Trình Công, tên gì ngươi định đoạt? Có manh mối, đã thiết kế xong rồi. Thử lại một chút ta chuẩn bị cầm đi lưu phiến. Phỏng đoán cuối năm và đầu năm nay đi. Trên tấm chip ngươi định đoạt. Ngươi xem làm sao làm liền làm sao làm. Chỉ thị tập hợp lúc đầu chỉ thị tập hợp đã rơi ở phía sau. Ta lập tức tổ chức người cầm vậy bộ chỉ thị tập hợp tiến hành thăng cấp. Chờ ta để cho Tần Quang, Huy cầm Hoa Quang 2000 hệ thống nguyên mật mã để cho ngươi hiểu một chút. Ngươi xem làm sao cầm ngươi chỉ thị tập hợp chói đi vào. Được, và Trình Công nói chuyện điện thoại xong. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền cho Tần Quang Huy đánh cái nội bộ điện thoại. Tần Quang Huy mang lão bà đứa nhỏ trừ đi du lịch nửa tháng sau. Trở về liền tinh thần phấn chấn. Hoa Quang 2000 hệ thống khảo sát rất nhanh liền hoàn tất thi kiểm tra. Những cái kia hacker tìm được hệ thống tất cả có thể phát hiện chỗ sơ hở cũng tiến hành phong tỏa. Bây giờ Tần Quang Huy đang toàn lực mở rộng điện thoại di động hệ thống. Lúc này hắn không chuẩn bị dung hợp Vạn Phong cung cấp những cái kia hệ thống. Hắn bắt đầu dùng những thứ này hệ thống ưu điểm tới tổ hợp điện thoại di động hệ thống. Bất quá dựa hết vào chính hắn đoàn đội cái công trình này có chút chống đỡ không nổi tới. Lại đem Hứa Mỹ Lâm đoàn thể người mượn tạm một ít đã qua. Vạn Phong đem mình chỉ thị tập yếu và Hoa Quang 2000 hệ thống tiến hành buộc sự việc và Tần Quang Huy tiến hành thương lượng, còn như làm sao chói chỉ thị tập hợp liền được hắn và Trình Công thương lượng. Bây giờ, máy vi tính phần cứng phương diện, Hoa Quang và lý tưởng máy vi tính mặc dù ở trên thế giới lượng tiêu thụ vậy, nhưng là ở TQ đã là tuyệt đối bá chủ, ở CPU, DRAM, motherboard, các đồ họa, ổ cứng lên Hoa Quang đều có thể từ đủ. Mặc dù những thứ này phần cứng và thế giới trước vào trình độ còn có chênh lệch, nhưng là chênh lệch không lớn, đã đủ để vào ngoại quốc thương hiệu chính diện mới vừa một mới vừa. Chỉ cần chiếm cứ TQ thị trường, máy vi tính tương lai ở trên thế giới lấy được lớn phân ngạch thị trường cũng sẽ không quá xa. Phần mềm phương diện, bây giờ Hoa Quang hệ thống và chỉ thị tập hợp chói đã là lũng đoạn sở tại. Dĩ nhiên không thể cho nước Mỹ chính phủ lấy lũng đoạn tội danh cắt rau hè. Cho nên một ít nhỏ cạnh tranh xí nghiệp chẳng những không thể đánh chết. Thời điểm thích hợp còn muốn nâng đỡ một chút. Giống như đời trước Huawei không giết chết di chuyển gà vịt và Alice mới như nhau. Máy vi tính lãnh vực sự việc Hoa Quang đã bắt đầu và người Mỹ ngồi ngang hàng với. Tiếp theo hắn muốn làm chính là giữ khiêm tốn. Tận lực đem hết thảy các thứ này cũng núp ở băng sơn dưới. Dựa vào nước Mỹ xí nghiệp ngăn che sau lưng rạng rỡ. Miễn được nguy rồi yêu thích yêu độc thủ. Nếu tập đoàn ở điện tử lãnh vực đã có thực lực cường hãn. Như vậy một ít thực dụng phần mềm liền có thể thực dụng. Vạn Phong cho rằng kiệu trên xe rất nhiều thực dụng điện khống có thể nghiên cứu và thực dụng. Cái gì EBD chế động lực phân phối, định tốc tuần hành hệ thống, xe cần cầu hệ thống máy vi tính, xăng xe radar, những thứ này đều có thể nghiên cứu một chút. Đến lúc đó đi trong xe một chứa, không là được mắc tiền xe sao? Năm 2005 đến năm 2007.